Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 29, cây cầu không thể sửa, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Tần Tịch Giao sắp ra tay, Dương Định Quốc vội ngậm miệng. Cô gái này tuổi trẻ, nhưng tính tình đúng là thất thường. Tần Tịch Giao lạnh lùng đảo mắt nhìn đám người. Quá đông, còn vài đạo sĩ bị thương. Yên Vân, tiểu tùy tùng của Tần Tịch Giao, lập tức hiểu ý. Dương giáo sư, dọn sân, nghe, dọn sân. Mấy đạo sĩ đổi sắc mặt, lão đạo râu trắng lên tiếng trước. Con nhóc, đừng không biết sống chết. Đúng đấy, nói gì mà đường đầu thai của ác quỷ. Tôi thấy các người chỉ là đồ nửa mùa, chưa từng nghe cái này. Tiếng nghi ngờ ngày càng nhiều. Tần Tịch Giao cong môi, giễu cợt, đạo môn giờ đúng là chẳng biết lễ phép. Sư phụ, đừng chấp nhặt bọn họ. Yên Vân vẫn cười dịu dàng. Tần Tịch Giao nhắm mắt, yên tâm, không đến mức so đo với đám trẻ. Họ muốn ở lại xem. Nàng chẳng ngại, đạo môn thế giới này, người như Tống Cẩm Nhiên có âm dương nhãn hiếm lắm, không thấy ác quỷ đầy trời cũng bình thường. Đã thế, Tần Tịch Giao không ngại mở mắt cho họ. Bạc quang lóe lên trong tay, Tần Tịch Giao một tay bấm quyết, tay kia ném lên không. Pháp lực bạc xẹt qua mắt đạo sĩ, gió lạnh thổi qua, mắt khô rát, đạo sĩ đồng loạt dụi mắt, mở ra, trời đất đổi màu, công trường bị tử khí đen bao phủ, ác quỷ che kín trời. A, một đạo sĩ sợ ngã, trước mặt hắn là ác quỷ cụt nửa thân, nửa còn lại chi chít vết răng, hắn bị thú dữ cắn chết, nửa thân bị ăn, nửa còn sót lại. Ác quỷ đều tàn khuyết, thiếu mắt, mất tay, không thần trí, dưới vị trí cầu là xoáy đen. Ác quỷ vô hồn lượn lờ, thỉnh thoảng một hai con chui vào, đó là đường đầu thai. Vô số ác quỷ qua đây, vào lối đầu thai khó thấy. Thật sự có, lão đạo râu trắng ngơ ngác, quay sang cung kính hành lễ với Tần Tịch Giao, chân nhân đạo pháp thông huyền. Bọn ta tự thẹn, lão đạo vung phất trần, rời đi, đạo sĩ khác không trần trừ. Chào Tần Tịch Giao rồi rút, Dương Định Quốc nhìn ác quỷ đầy trời. Vài con gần ông lùi hai bước, vô tình đến gần Yên Vân. Ác quỷ cảm nhận khí tu la tộc, ùa tan. Dương Định Quốc ngạc nhiên nhìn nữ alpha xinh đẹp. Người Tần Tịch Giao dẫn quả không tầm thường, ác quỷ sợ cô ta. Sư phụ, bắt đầu chứ? Tần Tịch Giao khửng, mắt ánh bạc mỏng. Ta chỉ nghĩ ra cách tạm thời, chữa ngọn không chữa gốc. Đúng là khó, muốn đám này không hại người gần như không thể. Ác quỷ vốn không lý trí, huống chi con người phá đường đầu thai duy nhất. Sao không giận? Công trình sắp đến hạn. Dương Định Quốc tính thời gian, còn chưa tới nửa năm. Nếu tháng này không xong khung và đại lương, công trình chắc chắn trễ, nhận tiền phải làm tròn. Tần Tịch Giao nhận tiền, phải giải quyết, hôm nay thi công bình thường. Chúng không quấy, ta sẽ tìm cách xử lý trước khi công trình xong. Có lời này, Dương Định Quốc yên tâm. Được, vậy tôi về cục, Vương Cảnh Sinh dập thuốc. Không sợ quỷ, nhưng ở đây ai chẳng khó chịu. Dương Định Quốc bảo công nhân bắt đầu. Yên Vân lăng xăng giúp Tần Tịch Giao, làm tiểu tùy tùng bao năm, nàng quen thói quen của sư phụ. Tần Tịch Giao bày trận, âm khí tụ lại, ác quỷ vô hồn trôi về tâm trận, nối nhau như thả bánh chẻo đen. Yên Vân, gọi vài quỷ sai lên trông. Vâng, sư phụ, là tiểu công chúa Tu La tộc. Yên Vân với quỷ sai địa phủ như tổ tông, Tần Tịch Giao không muốn ra tay. Quỷ sai thấy nàng lễ phép quá, gọi Diêm La hay âm soái trông chỗ này thì phí tài. Yên Vân búng tay, tách, trên sông Trương, cửa đen nổi lên từ mặt nước. Yên Vân gõ hai tiếng, cửa mở, quỷ sai mặc hắc phục bước ra. Kim Tiên vạn an, quỷ giai đầu đàn run rẩy. Trời, Kim Tiên Tu La tộc, khí huyết sát này, quỷ nào không sợ. Yên Vân phẩy tay, chỉ ác quỷ trong trận, mau sắp xếp họ đầu thai, đừng để thả bánh trèo nữa. Vâng, có quỷ sai giúp, công trình thuận lợi. Vài ngày đầu, Tần Tịch Giao và Yên Vân còn giám sát, nhưng lâu dần, họ ít đến. Gần đây, Tần Tịch Giao ở nhà, tìm cách triệt để giải quyết cầu sông Trương trong thần thức. Yên Vân hỗ trợ, 2 tháng qua, trừ ngủ, họ gần như dính nhau. Mộc Bạch Trình mở cửa, thấy cảnh quen thuộc, Tần Tịch Giao và Yên Vân sát dạt. Từ góc nhìn của cô, hai người như dán vào nhau. Lòng cô bùng giận khi tay Yên Vân chạm vai Tần Tịch Giao. Cô chỉ muốn chặt cái tay đó. Về rồi, Tần Tịch Giao không ngẩng đầu, vẫn lật tìm trong thức hải, hỏi thăm như thường. Mộc Bạch Trình ậm ừ, giọng trầm. Cô ăn chưa? Liễu Tô Hồng đi công tác, Mộc Bạch Trình nấu cho Tần Tịch Giao. Nàng trông không kén ăn, nhưng sau 2 tháng nấu, cô phát hiện Tần Tịch Giao rất kén. Như đa số Omega, nàng thích đồ ăn vặt, không thích cơm. Mộc Bạch Trình đổi món liên tục. Ban đầu Tần Tịch Giao từ chối, nhưng tay nghề cô ngày càng tốt, nàng quen ăn đồ cô nấu. Giờ Mộc Bạch Trình hỏi, Tần Tịch Giao thấy đói chưa? Ta muốn sườn chua ngọt, thịt than chua ngọt. Nàng gọi món thẳng, nghe tên món, mắt Yên Vân sáng. Ta cũng muốn. Mộc Bạch Trình liếc xéo, muốn ăn tự mua, ăn trực, uống trực lại còn ở trực. Cả Tần Tịch Giao mà cũng muốn trực, độc ác quá. Bạch Bạch, ta coi ngươi là bạn mà. Gâu, Đô Đô bên cạnh, đang chơi đồ chơi. Phụ họa, Mộc Bạch Trình giật khóe miệng. Tên, Bạch Bạch, khó nghe này, cô ta lấy đâu ra? Yên Vân nhớn mày, cười nhìn Đô Đô, tên này hay, ta thích, cô ta nói đúng. Tần Tịch Giao đứng về phía Mộc Bạch Trình, lạnh lùng liếc Yên Vân, muốn ăn, tự mua. Nàng nghĩ, Yên Vân là tiểu tùy tùng kiếp trước, nửa đệ tử, ăn uống trực cũng không sao. Nhưng 2 tháng rồi, cô ta chưa đi, không biết mình ăn nhiều cỡ nào, ta còn chẳng đủ, chia cho ngươi, Mộc Bạch Trình đã nói. Tần Tịch Giao không nhịn, vì đồ ăn ngon, Yên Vân phải đi hôm nay. Yên Vân bị ánh mắt lạnh của Tần Tịch Giao làm ủy khuất. Hu hu, sư phụ đuổi ta thành alpha, ăn hơi nhiều tí, ngài là người ta sùng bái thứ hai. Kiếp trước ngài chẳng ăn, đổi thế giới lại bảo vệ đồ ăn thế này, không hợp hình tượng chút nào. Sư phụ, gọi sư nương cũng vô dụng. Tần Tịch Giao cứng rắn, Yên Vân bĩu môi, ủy khuất rời đi. Tần Tịch Giao thở phào, cô nhóc này đúng là phiền. Gần đây Mộc Bạch Trình hay buồn, thức đêm học, xem sách, vẽ bùa, chẳng ôm nàng nữa, vui hơn chưa? Mộc Bạch Trình ngượng, quay đi, gì chứ, ai biết cô nói gì, sao vì Yên Vân mà buồn. Tần Tịch Giao hỏi tiếp, kéo cô vào bếp, Mộc Bạch Trình im lặng, xử lý nguyên liệu, sao buồn, vì cô và Yên Vân có quá khứ, cô ta dính cô cả ngày, tôi sao vui, hai người hợp nhau thế, tôi vui sao, những lời này, cô không nói, với cô. Bạn đời tương lai của Tần Tịch Giao không phải alpha yếu đuối như mình. Nàng đã bận, cô không muốn gây thêm phiền. Im lặng suốt 30 phút, sườn vào nồi, Mộc Bạch Trình không nhịn nổi. Bên cô thế nào, thuận lợi không? Không quá thuận, Tần Tịch Giao chưa tìm cách triệt để. Quỷ sai không thể trông mãi, địa phủ cần họ giữ trật tự. Nàng tính, khoảng nửa năm, quỷ sai phải về. Đây là lý do nàng nói với Dương Định Quốc, chữa ngọn, không chữa gốc, sách nói, quỷ giai không rời địa phủ lâu được, một là vì trật tự âm gian, hai là ở dương gian lâu, họ sẽ bị ảnh hưởng. Mộc Bạch Trình học chăm, đọc hết sách Tần Tịch Giao đưa, vẽ bùa cũng tiến bộ, mắt Tần Tịch Giao dịu đi, ừ, quỷ giai vốn là người chết mới làm quỷ sai. Ở dương gian lâu, dễ luyến dương gian, cũng là thách thức trật tự âm gian, thiếu tôn trọng, ở nơi vui lâu, ai chẳng luyến lưu, bình thường mà, như cô ở cạnh tôi. Tần Tịch Giao, tôi chẳng muốn xa. Tần Tịch Giao rối bời. Mấy hôm trước ở công trường, vài quỷ sai có dấu hiệu này. Làm quỷ sai khó, không thể để thế mãi. Giá như ác quỷ tự tìm đường đầu thai. Mộc Bạch Trình nói, làm sao? Tần Tịch Giao nghẹn lời. Ác quỷ không thần trí. Điều này gần như không thể. Nàng chưa từng nghĩ tới trước khi nghe Mộc Bạch Trình nói. Nhưng ngẫm lại, thật sự không có cách. Nhưng họ phải đi vòng. Mắt nàng trầm xuống, nghĩ tính khả thi, đường đầu thai vốn dưới cầu, xây cầu chặn lối cũ, vị trí đó sau này sẽ quấy nhiễu người sống. Khi cầu xong, ác quỷ sẽ vô thức đòi mạng người trên cầu. Kim quang lóe trong mắt Mộc Bạch Trình, môi cong nụ cười dịu, như gió xuân, người sống có thần hộ mệnh, như cô bây giờ là thần hộ mệnh của công nhân. Cô mời quỷ sai bảo vệ họ, nếu không, họ có thể mất mạng vì xây cầu. Dài thế, Tần Tịch Giao chỉ nhớ. Thần hộ mệnh, mắt đen ánh ngạc nhiên. Ta biết làm gì rồi. Nàng rời bếp, lấy tờ A4, viết vẽ. Mộc Bạch Trình dịu dàng nhìn nàng. Giao Giao của ta, như ngàn năm trước, vẫn thông minh, chút liền hiểu, cách chương.